Thập niên 70, xuyên thành đầu quả tim của vài ác. Chương 225, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật với hiệu trưởng, ở nhà đứa trẻ này đang học sách giáo khoa lớp 5, tại sao không để cậu bé thử là một người mẹ? Trang Tú Chi tự hào ưỡn ngực khi nói đến điều này và rất muốn nói với toàn thế giới rằng con trai của cô ấy là một đứa trẻ tuyệt vời như thế nào. Về mặt giáo dục, Bùi Tùng Quốc chắc chắn hy vọng trường học của mình có thể đào tạo ra những tài năng xuất chúng. Anh ta gật đầu gọi giáo viên lớp 4 tìm một bài kiểm tra cuối kỳ và đặt nó trước mặt bọn họ. Hai bài kiểm tra cần 1 tiếng rưỡi. Nếu đều làm đúng, em có thể lập tức làm thủ tục nhảy lớp. Để không ảnh hưởng đến kỳ thi, ngoại trừ giáo viên lớp 4, những người khác đều bước ra khỏi văn phòng và đợi ở bên ngoài. Thời gian trôi qua, Trang Tú Chi nắm chặt tay Diệp Ngưng Dao. Cả trái tim đều bị kéo lại. Nếu lần này Phó Niên có thể vượt qua kỳ thi để chứng minh năng lực của mình, điều đó sẽ có tác động rất quan trọng đối với sự tự tin của cậu bé sau này. Cuối cùng, sau 1 tiếng rưỡi, giáo viên vui vẻ bước ra, cầm 2 tờ giấy kiểm tra. Khi nhìn thấy Bùi Tùng Quốc thì câu đầu tiên nói là: "Hiệu trưởng, đứa trẻ này giỏi thật, cả 2 bài kiểm tra đều đạt điểm tuyệt đối." Phó Niên yên lặng đi theo cô ấy. Giống như đã đoán được điểm của mình, trên mặt cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Trang Tú Chi nghe được kết quả này, khóe môi khẽ run, tiến lên vuốt tóc con trai, quan tâm hỏi. Con có khát không? Vừa nói, cô ấy vừa cầm lấy chiếc ấm mà Diệp Ngưng Dao đưa cho, vặn nắp đưa lên miệng cậu bé. Bùi Tùng Quốc cúi đầu kiểm tra cẩn thận, nét chữ ngay ngắn, quả nhiên không có gì sai sót. Vì vậy, vẻ mặt anh ta vui vẻ ngẩng đầu lên thực hiện lời hứa ban nãy của mình. Những nỗ lực của con trai không phải là vô ích, Trang Tú Chi là người hạnh phúc nhất trong số những người có mặt ở đây. Cô ấy ôm cậu bé vào lòng, mừng đến rơi nước mắt. Thật tuyệt, thật sự rất tuyệt, nếu cha con biết được tin này, ông ấy sẽ rất vui mừng. Khi đó, bất kể sương gió, mưa tuyết, anh cả nhà họ Phó đều đưa con đi khắp nơi khám bệnh, mong có được cảnh tượng như ngày hôm nay. Bị niềm vui của mẹ lây nhiễm, trên môi Phó Niên nở một nụ cười chân thành. Dưới ánh nắng ấm áp, hai mẹ con ôm chặt lấy nhau, vừa khóc vừa cười, hình ảnh thật ấm áp và cảm động. Diệp Ngưng Dao chăm chú nhìn chằm chằm vào bọn họ, đột nhiên cảm thấy có một đứa con của riêng mình là một điều rất hạnh phúc. Trước đây, cô luôn cảm thấy thuận theo tự nhiên cũng tốt, nhưng vào lúc này, khát khao có con của cô đột nhiên trở nên có chút khẩn trương. Nhưng cô và Phó Thập Đông đã kết hôn lâu như vậy, vì sao vẫn không có thai? Chẳng lẽ là bởi vì trong người cô có chứa pháp khí sao? Hoặc là ông trời không muốn cô đạt được thứ mình muốn, cho dù là chuyện gì, cô cũng sẽ luôn nghĩ biện pháp giải quyết. Đêm đó, ngay sau khi Phó Thập Đông tắm rửa xong rồi vừa bước vào phòng, một mùi hương hoa thoang thoảng bay vào lỗ mũi anh. Vẫn là mùi thơm quen thuộc, nhưng hôm nay đặc biệt làm người ta xao động. Anh khẽ nhíu mày, chậm rãi đi đến bên cạnh. Chỉ thấy Diệp Ngưng Dao cuộn tròn vùi đầu trong chăn, mái tóc dài như rong biển lộ ra bên ngoài. Em đang làm gì vậy? Không khí trong chăn không tốt. Phó Thập Đông muốn nhấc chăn lên, nhưng Diệp Ngưng Dao đã lật người và trốn đi. Anh đi lên giường đi. Phó Thập Đông bị lời mời đột ngột này làm cho sửng sốt, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn cởi giày ngồi lên giường đất, muốn biết cô vợ nhỏ của mình muốn làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Phó Thập Đông vừa nằm xuống và đang định kéo góc chăn, Diệp Ngưng Dao đột nhiên quay người ôm lấy anh, khuôn mặt đỏ bừng hơi nhô lên, không rõ là bị chăn che hay là xấu hổ. Lúc này người đàn ông mới nhìn rõ dưới ánh đèn dầu, người phụ nữ nhỏ bé đang mặc một chiếc áo yếm màu hồng có thêu một bông hoa mẫu đơn tinh xảo. Cách chương.